Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204. Chương 204 thắng. Không biết Linh Ngọc công chúa chuẩn bị như thế nào đánh cuộc. Mặc Thất Nguyệt hỏi, cái này Linh Ngọc công chúa hoàn toàn là một cái thâm tàng bất lộ chủ. Bọn họ là nam tử, đánh cuộc nhiều như vậy. Chúng ta là nữ chủ liền so một viên liền hảo. Mặc tiểu thư cho rằng như thế nào? Linh Ngọc công chúa cầm lấy một viên xúc sắc. Không có vấn đề, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Nhị hoàng huynh cùng Sở Thế Tử so đại, chúng ta liền so tiểu như thế nào? Ai tiểu, như vậy ai liền thắng, không có vấn đề, đối với đánh cuộc. Nàng rất có tin tưởng. Mặc tiểu thư ngươi tiền đặt cược là đáp ứng ta một điều kiện. Mà ta tiền đặt cược là này sòng bạc một nửa tài sản. Nhưng đối, Linh Ngọc công chúa hỏi, nữ nhân này thật là một cái cẩn thận người. Đến lúc này còn xác nhận một lần, Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, một khi đã như vậy. Như vậy, có thể bắt đầu rồi, không biết là Mặc tiểu thư trước tới. Vẫn là ta trước tới, Sở Thiên Dực thắng nhiều như vậy. Ta trước tới thật sự có điểm ngượng ngùng. Vẫn là Linh Ngọc công chúa trước đến đây đi. Mặc Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười cười nói. Vậy đa tạ Mặc tiểu thư một phen hảo ý, bất quá Linh Ngọc công chúa nhưng không có trực tiếp động thủ, mà là nhìn về phía bên cạnh cũng thua thực thảm hoàng tiểu thư nói. Hoàng tỷ tỷ ngươi có thể hay không diêu xúc sắc, ta một chút đều sẽ không. Hy vọng ngươi có thể đại lao, rốt cuộc chúng ta đều là nữ tử. Làm người khác đại lao sẽ không công bằng, chính là ta thật sự sẽ không. Cho nên chỉ có thanh âm êm tai, thần sắc nhu nhược động lòng người. Hảo một cái như nước giống nhau Linh Ngọc công chúa. Kia ở đây nam tử đều xem ngây người. Đương nhiên Sở Thiên Dực ngoại trừ. Ta hiểu một ít. Hoàng tiểu thư ngơ ngác nói. Hoàng đại tiểu thư ỷ vào chính mình thân phận ở La Kinh hoành hành ngang ngược. Sòng bạc cũng không phải không có đi vào. Không có gặp qua heo chạy cũng ăn qua thịt heo. So cái này nhu nhược công chúa hiểu muộn nhiều. Linh Ngọc công chúa trên mặt hiện lên vui sướng chi sắc nói. Vậy phiền toái hoàng tỷ tỷ, hai nữ tử. Một cái phi dương ương ngạnh đại tiểu thư. Một cái dưỡng ở khuê phòng nũng nịu công chúa. Tùy ý ai đều thoạt nhìn sẽ không đánh cuộc bộ dáng. Trái lại Mặc Thất Nguyệt, thần sắc đạm nhiên. Còn cực kỳ nhẹ nhàng đùa với chính mình nhi tử, phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Rất nhiều người đều vì Linh Ngọc công chúa lo lắng. Rốt cuộc tụ kim đường nhưng giá trị xa xỉ à. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng cười lạnh. Cố ý yếu thế, tê mỏi địch nhân, cuối cùng lại cấp địch nhân một kích, được đến thắng lợi. Không thể không nói cái này Linh Ngọc công chúa thật sự có điểm thủ đoạn. Có lẽ có không ít người bị nàng liền xoay quanh. Chính là nàng Mặc Thất Nguyệt không phải. Đã từng thân là Mặc gia gia chủ. Như vậy tự cho là thông minh người cuối cùng sẽ bị nàng chơi xoay quanh. Không biết nàng Linh Ngọc công chúa có vài phần bản lĩnh. Hoàng đại tiểu thư đi đến chiếu bạc trước nói. Nếu Linh Ngọc công chúa cũng hạ chú, ta có thể hay không cũng muốn hạ chú, có thể a. Chỉ là không biết ngươi muốn bắt cái gì hạ chú, hay là trên người của ngươi còn mang theo bạc không thành. Ta nhưng không tiếp thu nợ chướng, phanh. Hoàng đại, tiểu thư lấy ra một khối ngọc bội đặt ở chiếu bạc phía trên. Kia một khối màu vàng ngọc bội tính chất tinh tế. Điêu khắc sinh động như thật, thoạt nhìn liền không giống như là vật phàm ni. Đây là ta hoàng gia gia truyền ngọc bội. Nếu ta thua, Này khối ngọc bội chính là của ngươi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một đạn ánh sáng. Kia một khối ngọc bội thật là một cái thứ tốt. Bất quá nàng hỏi ngược lại. Kia nếu là ta thua đâu? Nếu ngươi thua, đáp ứng ta trở thành ta hoàng gia luyện dược sư. Vì ta hoàng gia làm việc lúc trước cha một bụi nàng trong miệng nghe nói có một cái 20 tuổi. Nữ tử cùng một cái 18 tuổi thiếu niên thông qua trung cấp luyện dược sư. Liền mệnh lệnh nàng cần phải muốn mượn sức bọn họ vì hoàng gia làm việc. Nàng tuy rằng hận bọn hắn hận đến muốn chết, chính là lại không thể giết bọn họ, cho nên còn không bằng thừa dịp đánh cuộc, đưa ra điều kiện, Sở Thiên Dực vận may. Nữ nhân này tuyệt đối sẽ không như vậy vận may, nàng sẽ không thua, ngươi có đáp ứng hay không? Hoàng đại, tiểu thư hùng hổ hỏi, ta đáp ứng, có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Mặc Thất Nguyệt lười biếng hỏi, ngươi liền chờ thua đi. Hoàng đại, tiểu thư hung tợn trừng mắt Mặc Thất Nguyệt sau đó cầm lấy đầu cổ thưởng thức lên. Thoạt nhìn ra dáng ra hình, bất quá so với Kim Tiên Sinh cùng Sở Thiên Dực hiển nhiên kém đến xa. Đầu cổ chậm rãi rơi xuống sau đó hoàng đại, tiểu thư mở ra đầu cổ. Lúc này nhị hoàng tử hoan hô lên. Một chút, một, mặt khác thua quang tiền người cũng nhịn không được vì Linh Ngọc công chúa vui sướng. Một chút, liền tính là Mặc Thất Nguyệt cũng là một chút, kia cũng là thế hòa. Một khi Mặc Thất Nguyệt diêu ra lớn hơn một chút điểm số. Như vậy Linh Ngọc công chúa bọn họ liền thắng. Sở Thiên Dực vận khí tốt bàn bàn đều là 6 giờ. Mặc Thất Nguyệt không có khả năng sẽ có tốt như vậy vận khí. May mắn chi thần sẽ đứng ở bọn họ Linh Ngọc công chúa bên này. Bọn họ tiểu nhân đắc chí nhìn Mặc Thất Nguyệt, cho rằng Linh Ngọc công chúa bọn họ nắm chắc thắng lợi. Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực cũng có chút lo lắng Thất Nguyệt. Kia một điều kiện nếu là quá phận làm sao bây giờ? Hơn nữa đương hoàng gia luyện dược sư, lấy Thất Nguyệt tính tình sao có thể sẽ thích. Mặc tiểu thư, lão thử cực lực mở to hai mắt lo lắng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Chính là Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nên ta Thất Nguyệt, tiểu hy bĩu môi nói, Sở thúc thúc, mẫu thân nhất định có thể thắng. Ngươi ở lo lắng cái gì đâu? Đáng yêu trợn trắng mắt, mẫu thân trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn. Cảnh, người khác có chút không cho là đúng, nhất định có thể thắng. Sao có thể, Linh Ngọc công chúa này một phương, chính là một chút, thắng tỷ lệ căn bản là Linh. Có thể có so một chút càng tiểu nhân sao, trừ phi thiên hạ hồng vũ. Liền tính là luôn luôn đối đôi mẹ con này hai rất có tin tưởng Sở Thiên Dực trong lòng cũng ở bồn. Chồn, hắn hiện tại chỉ có thể đủ cầu nguyện Thất Nguyệt lợi hại có thể diêu ra một chút. Kia ít nhất là thế hòa sẽ không thua. Mặc Thất Nguyệt thưởng thức kia một con xúc sắc. Bàn tay trắng dương lên sau đó ném vào xúc sắc bên trong. Tức khắc gian toàn bộ tay giống như biến thành vô số cái tàn ảnh lay động xúc sắc. Sở Thiên Dực đôi mắt đều sẽ trừng ra tới. Cao, thật sự là cao. Như vậy thủ pháp thế gian này hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Thần A, thần nhân, lão thử trừng lớn đôi mắt. Cao nhân, thỉnh thu ta làm đồ đệ, thật vất vả mới tỉnh lại Kim Tiên Sinh thế nhưng kích động phát qua đi. Còn lại ăn chơi trác táng đều bị như vậy, xinh đẹp thủ pháp, cấp kinh diễm tới rồi. Bọn họ đều là thích đánh bạc người, chính là chưa bao giờ gặp qua như vậy, xinh đẹp thủ đoạn. Hoàng đại, tiểu thư hừ lạnh nói, chỉ là giàn hoa mà thôi, chỉ là xinh đẹp. Có ích lợi gì? Ngươi chú định bại bởi bổn tiểu thư. Linh Ngọc một đôi con ngươi nhu tựa hồ có thể tích thủy giống nhau, không người nào biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhị hoàng tử dùng gần như si mê ánh mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nữ nhân này quá hoàn mỹ. Luyện đan thời điểm nàng trầm tĩnh ưu nhã, giống như đan thần dáng thế giống nhau. Thi triển đánh cuộc thuật thời điểm cuồng vọng tùy ý, giống như trời sinh đổ thần giống nhau. Như thế nữ tử mới xứng đôi hắn, mới có tư cách cùng nàng cùng chung giang sơn. Nhị hoàng tử kia thua trận buồn bực đều quên mất, có chỉ có đối Mặc Thất Nguyệt mê luyến. Phanh, Mặc Thất Nguyệt buông xuống đầu cổ. Nàng hiển nhiên cảm giác được một đạo lực lượng chuẩn bị tới thay đổi nàng đầu cổ bên trong xúc sắc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Ngược lại, Linh Ngọc công chúa kia khuôn mặt nhỏ có chút xanh lè. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm đánh đến tươi cười. Linh Ngọc công chúa toàn thân run rẩy, mà còn lại người đều tò mò nhìn chằm chằm kia đầu cổ. Rốt cuộc là nhiều ít điểm đâu? Là một chút, vẫn là càng nhiều. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi lấy ra đầu cổ, sở hữu đôi mắt chừng đến chuông đồng đại, bởi vì bên trong đầu cổ đã biến thành bột phấn. Thế nhưng một chút đều không có. Bọn họ quên mất, so chi nhất điểm còn muốn tiểu nhân. Là không điểm mà ni chính là trước nay đều không có người nghĩ vậy hoặc là làm được này nông nỗi. A ha ha, thế nhưng là không điểm mà ni không điểm. Thất Nguyệt, thắng xinh đẹp, Sở Thiên Dực ha ha cười to nói. Hắn càng thêm sùng bái Mặc Thất Nguyệt. Rõ ràng phần thắng không có tình huống dưới, nàng đều có thể đủ xoay chuyển càn khôn. Lợi hại, quá lợi hại, ngay cả cùng Sở Thiên Dực đối nghịch những cái đó ăn chơi chắc táng đều nhịn không được thở dài. Bọn họ tự cho là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, mọi thứ tinh thông, lại trước nay không có gặp qua. Như vậy một chiêu rất hay. Sao có thể? Sao có thể? Hoàng đại tiểu thư ánh mắt dại ra. Vốn dĩ nắm chắc thắng lợi nếu lại bị Mặc Thất Nguyệt chuyển bại thành thắng, như là từ thiên đường ngã vào địa ngục giống nhau, giày vò nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Nhìn kia trên đài màu vàng ngọc bội, nàng tâm như đao cắt a. Đây chính là bọn họ hoàng gia gia truyền ngọc bội. Nếu như bị cha đã biết, nàng chẳng những không có đem Mặc Thất Nguyệt mời đến hoàng gia, lại còn có thua trận toàn thân gia sản cùng gia truyền ngọc bội. Cha tuyệt đối sẽ hung hăng sườn trừng phạt nàng. Hoàng đại tiểu thư tiếp thu không được như vậy đả kích, sau đó hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Linh Ngọc công chúa lo lắng hô: Hoàng tỷ tỷ, hoàng tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Linh Ngọc công chúa, có phải hay không muốn thực hiện ngươi lời hứa? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng tỷ tỷ đều ngã bệnh, ngươi thế nhưng còn nói những cái đó vật ngoài thân. Mặc tiểu thư, ngươi như thế nào có thể như vậy? Linh Ngọc công chúa ủy khuất lên án miêu tả Thất Nguyệt. Mặc kệ nàng như thế nào đều là nàng gieo gió gặt bão. Ta chỉ cần bắt được ta nên có kia một phần, nếu không giao ra tới lời nói, các ngươi ai đều đừng nghĩ rời đi. Sở Thiên Dực đóng cửa. Sở Thiên Dực tại đây một đống ăn chơi chắc táng bên trong, thực lực là mạnh nhất. Hắn thủ môn, không có người dám xông ra đi. Hoàng muội, nếu thua như vậy, không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt thế nhưng chút nào không màng chính mình thanh danh. Linh Ngọc công chúa có chút kinh ngạc, đi đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói: Mặc tiểu thư đánh cuộc thuật tinh vi. Linh Ngọc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đây là tụ kim đường khế đất, thỉnh ngươi nhận lấy. Như vậy ta liền không khách khí. Mặc Thất Nguyệt cười nói: Tụ kim đường khế đất, Thế nhưng ở cái này nhu nhược linh ngọc công chúa trên người. Như vậy, có phải hay không đại biểu cho tụ kim đường chân chính chủ nhân là linh ngọc công chúa? Một cái thân cư ở thâm cung công chúa chẳng những thực lực cường, thế nhưng còn có được như vậy một cái mỗi ngày hốt bạc tụ kim đường. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Mặc Thất Nguyệt bắt được khế đất còn có kia một khối ngọc bội nói. Chúng ta đi, lão thử giải trừ sạch nợ vụ nguy cơ. Rốt cuộc có lá gan về nhà. Mà trên đường Sở Thiên Dực tò mò hỏi. A ha ha ha, Thất Nguyệt, ta hôm nay vận khí thật tốt. Thắng nhiều như vậy tiền, bất quá sự tình hôm nay nói đến cũng kỳ quái. Thất Nguyệt ngươi nói có phải hay không ngươi động cái gì tay chân, vốn dĩ hắn không có hoài nghi. Đến Thất Nguyệt trên người, chính là nhìn đến Thất Nguyệt kia vô cùng kỳ diệu đánh cuộc thuật lúc sau. Hắn tâm sinh hoài nghi. Hết chương.